Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408 đi vòng vèo. Thánh địa ngoại đệ tử không ngừng thảo luận. Đối Ngu Thanh Thiển liền các phong lão đệ tử đều bắt đầu kêu nổi lên, Đại Ma Vương. Gì, Đại Ma Vương như thế nào lại đi vòng vèo đi trở về, theo một người tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng đã tới rồi hành lang dài cuối Ngu Thanh Thiển. Trên người, chỉ thấy nàng nghỉ ngơi một lát, liền đứng dậy lộn trở lại hành lang dài, làm người sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ nàng muốn đi vòng vèo trở về giúp Sa Đồng Đồng quá quan? Sao có thể, loại này không thể mưu lợi sấm quan căn bản không chuẩn hỗ trợ. Bị ma chơi bóng trắng dây dưa, Đại Ma Vương vận dụng 9 màu ma liên hỗ trợ liền thuộc về phạm quy, đúng vậy. Hơn nữa như vậy sấm quan vốn dĩ chính là một loại rèn luyện. Đại Ma Vương còn không đến mức sẽ hỗ trợ ảnh hưởng bằng hữu rèn luyện kia nàng lộn trở lại suy. Nghĩ làm gì, ta liền nói từ Đại Ma Vương ở quá đệ nhị trọng khảo nghiệm thời điểm cười đến rất có thâm ý. Lần này xác định vững chắc phải làm nhượng lại chúng ta ngoài ý muốn hành động, Đại Ma Vương thật. Đúng là không phải người bình thường, đối với Ngu Thanh Thiển thông qua cửa thứ hai đi vòng vèo. Tình cảnh, đừng nói thánh địa ngoại đệ tử ngoài ý muốn, thánh địa nội cao tầng nhóm cũng kinh ngạc không thôi. Cái này nha đầu tâm trí cùng nghị lực phi thường kiên định. Chút nào không kém gì chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần, là cái tuyệt hảo hạt giống tốt, chỉ cần trên đường không ngã xuống. Tương lai thành tựu sợ là muốn vượt qua ta chờ, Tím Phong trưởng tòa tán thưởng nói. Viện chủ tươi cười càng sâu. Còn hảo lần này phá cách chúng tuyển chúng ta cướp được. Nếu không muốn cho Hoàng viện khoe khoang, ha ha, kia mấy cái lão bất tử nếu là biết Ngu Thanh Thiển như vậy ưu tú. Sợ là ruột đều phải hối thanh lúc trước như thế nào không nhiều lắm thêm chút lợi thế. Làm Ngu Thanh Thiển lựa chọn Hoàng viện, Thanh Phong trưởng tòa cười to. Mặt khác mấy người nhắc tới Hoàng viện cao tầng sẽ khí dậm chân. Tâm tình đều rất tốt. Ngồi ở thanh y nữ tử bên cạnh, vẫn luôn không nói nói chuyện tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Cái này nha đầu muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là hướng về phía ta luyện chế hồn thạch mà đi? Vài vị cao tầng nghe được hắn nói đều giật mình, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Cái này nha đầu không khỏi cũng quá không có hại. Lão tổ, muốn hay không làm nàng trở về? Viện chủ nhìn tên kia tuổi trẻ nam tử hỏi, tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng, không cần, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái kia nha đầu tiếp được đi sẽ làm cái gì, những người khác cũng đem. Lực chú ý phóng tới Ngu Thanh Thiển trên người, rất tò mò nàng muốn như thế nào ở không ảnh hưởng người khác sấm quan dưới tình huống thu hồn thạch. Ngu Thanh Thiển đã thông qua cửa thứ hai. Bởi vậy lộn trở lại khi lại không có lại đụng vào đến kia xương xá mân ni đương đi đến đệ nhị. Trọng khảo nghiệm cái kia khu vực khi, liền thấy vô số quỷ hỏa bóng trắng ở quấn quanh trong đó hai gã đệ tử. Kia hai người sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên đã lâm vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Ngu Thanh Thiển cũng không vội, ở cách đó không xa khoanh chân mà ngồi. Lấy ra phía trước một khối phía trước được đến hồn thạch tùy tiện hấp thu lên. Xem đến vài vị cao tầng vô ngữ cực kỳ. Cái này nha đầu hành sự tác phong thật đúng là cả gan làm loạn. Rồi lại làm người chảo không được nhược điểm. Rốt cuộc xưa nay sấm quan liền không có ai quy định không cho phép đã qua quan người đi vòng vèo. Thời gian một chút qua đi. Không ngừng có đệ tử bắt đầu trải qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Phía trước rất nhiều đệ tử đều vẫn luôn lâm vào ảo cảnh vô pháp tự kềm chế. Bảy kiếm khách chung hai người dẫn đầu thoát ly ảo cảnh. Bất quá bọn họ lại không có 9 màu ma liên như vậy thánh khiết chi vật. Chỉ cần ảo cảnh vừa vỡ là có thể vòng khai những cái đó ma chơi bóng trắng. Khi bọn hắn đi ra cái thứ hai trọng khảo nghiệm khu vực khi liền nhìn đến ngồi xếp bằng Ngu Thanh Thiển, không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngu sư muội nếu đã qua nơi này, vì sao không tiếp tục đi xuống dưới? Tam kiếm cùng Ngu Thanh Thiển đánh quá vài lần giao tế. Cũng coi như quen thuộc, nhịn không được hỏi, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, đứng lên cười nói, ta đã toàn bộ thông quan, hiện tại chỉ là vì chúng nó trở về, nói xong nàng chỉ phía trước quấn quanh hai người. Hiện tại sắp muốn lui tán quỷ hỏa bóng trắng. Hết chương.